Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 856, Hoàng hôn. Góc truyện audio.com. Nhìn như một câu đơn giản lời nói, thực ra Dương Trung Minh biểu hiện ra một loại cường thế. Có Khúc Phụ cảm thấy ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này tiện ngư lại có thể để cho Dương Trung Minh coi trọng như vậy. Chỉ là xuất từ một cái công ty quan hệ cũng sẽ không để cho Dương Trung Minh như vậy tỏ thái độ. Bất quá Dương Trung Minh buông lời nguyên nhân mọi người cũng có thể hiểu được. Tiện ngư cái này tân tấn Khúc Phụ danh tiếng quá lớn rồi. Yêu cầu ép đè một cái. Cho nên Trung Châu xuất thủ. Trung Châu bên ngoài cũng chưa có người như vậy. Đương nhiên có, đồng hành giữa, khó tránh khỏi sẽ có tâm tư đố kỵ. Điểm này không chỉ là giới âm nhạc, cái nào vòng đều giống nhau. Dưới tình huống như vậy, hy vọng tiện ngư ra chút vấn đề nhân, có thể không phải số ít. Bầu không khí hơi cổ quái một trận, chợt mọi người liền tiếp tục cười nói. Loại chuyện này ngầm hiểu lẫn nhau là tốt, bất quá Lâm Uyên có thể rõ ràng cảm giác. Còn lại Khúc Phụ đối thái độ mình, thật giống như so với trước kia nhiệt tình mấy phần. Lời nói thả sớm, Trịnh Tinh chung quanh nhìn một chút, lẩm bẩm, nhân còn chưa tới đủ đây. Bất quá không liên quan, bọn họ sẽ nghe được. Trịnh Tinh cười híp mắt kéo tiện ngư, gia nhập nói chuyện phiếm. Mà chuyện này kim sắc đại thính cửa, thảm đỏ đã náo nhiệt lên. Không ít danh nhân cũng xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Tần Châu ca vương 2. Chấm, Tề Châu cái kia ca hậu cũng tới. Nhìn một chút chúng ta Sở Châu gần đây nổi tiếng nhất điện ảnh minh tinh. Chân đều dài hơn ở thảm đỏ lên. Kim sắc đại thính nhiệt độ cọ đứng lên thật là thơm. Phó, cái này treo, phổ lăng chi phí bản Vương Đồng. Vương Đồng thích âm nhạc mọi người đều biết. Hàng năm đều phải nghe mấy lần kim sắc đại thính trình diễn. Phía sau cái kia là con trai của Vương Đồng Vương Tử chứ? Đúng là con trai của Vương Đồng. Bất quá con trai của Vương Đồng bên cạnh anh trai kia khá quen a. Là Lăng không? Bộ lạc thái tử gia. Có phóng viên kêu lên. Gần đây mới đối ngoại bộc thân phận của Quang Lăng không lại cũng tới. Lăng không dung mạo rất soái. Cười nhìn gương đầu chào hỏi. Phía sau, đột nhiên một đạo mang theo lạnh lùng âm thanh vang lên. Nhường một tí, Lăng không nhướng mày một cái. Quay đầu nhìn một cái. Ho khan một tiếng, yên lặng nhường ra vị trí. Đây là một cô nãi nãi. Hắn không chọc nổi, cha hắn Lăng trụ tới. Ngược lại là có thể để cho đối phương hơi chút khách khí một chút. Các nàng này tính khí thật là thối. Xuyên vẫn như thế tao bao. Sao không trực tiếp nữ đoàn xuất đạo? Lăng không bên cạnh cái kia con trai của Vương Đồng bĩu môi. Vương Tử nhỏ tiếng một chút. Lăng không biểu tình có chút lúng túng nói. Vị này có thể mua bao nhiêu cái nữ đoàn? Còn mẹ nó nữ đoàn xuất đạo. Vương Tử hừ lạnh. Ta cũng không sợ nàng. Quảng cáo. Lăng không bộc phát xấu hổ. Người không sợ ta sợ a. Cái này để cho Lăng không kiêng kỵ nữ nhân ước chừng hơn 20 tuổi. Nhan giá trị cao dọa người. Mặc kéo địa màu đen quần dài. Trên váy nạm vô số chân châu. Trên cổ vòng cổ cơ hồ đem nhân con mắt tránh mù. Cơ hồ là vừa ra sân liền dẫn phát phóng viên vô số chú ý, Lilia. Trung Châu đỉnh cấp danh viện xăm đâm mân côi a, nàng tính là gì danh viện? Cái nào danh viện có nàng thủ đoạn lợi hại? Nữ nhân này thật không đơn giản. Mà khi Lilia bước nhanh đi hết thảm đỏ, bên cạnh một cái muội tử cười nói. Người với bộ lạc cái kia tiểu nhị đời nào cũng có thù sao? Không có, vậy ngươi làm gì đổi hắn? Hắn cản trở ta nhiếp ảnh sư rồi. Bên cạnh phóng viên nhiều như vậy, ngươi còn kèm theo nhiếp ảnh sư. Muội tử cười khổ, cũng quen rồi vị này tao bao tính cách. Chúng ta trực tiếp đi lô ghế riêng đi. Hy vọng hôm nay có thể gặp được đến cho ngươi hài lòng bài hát. Lilia gật đầu, trên tay lại chơi đùa điện thoại di động. Rất nhanh nàng ở trên mạng thấy được một bản tin. Trung Châu đệ nhất buôn bán tài nữ Lilia hiện thân kim sắc đại thính. Kiều diễm ướt át ép toàn trường. Này thông bản thảo tốc độ quá nhanh. Nhìn một cái chính là chuẩn bị trước tốt. Kiều diễm ướt át ép thông bản thảo. Hài lòng cười một tiếng. Lilia cùng bên người muội tử hướng đi lên lầu. Lâm Uyên không biết bên ngoài tình huống. Phòng nghỉ ngơi không đợi bao lâu. Lâm Uyên liền cùng Dương Trung Minh cùng với Trịnh Tinh Tiến vào VIP lô ghế riêng. Kim sắc đại thính đại sảnh chỗ ngồi làm chủ. Trên đại sảnh tầng lầu. Chính là vì đỉnh cấp khách quý chuẩn bị vô số lô ghế riêng. Khúc phụ, dĩ nhiên coi như là đỉnh cấp khách quý. Tiến vào lô ghế riêng sau. Trịnh Tinh cười đối Lâm Uyên nói. Chờ ngươi thật đến có thể làm cá nhân âm nhạc hội thời điểm nhớ tìm ngươi Dương Thúc. Hắn đều buông lời. Cũng không thể để cho hắn chạy mất. Lâm Uyên hỏi. Có ý tứ gì sao? Trịnh Tinh cười một tiếng. Ngươi Dương Thúc giúp ngươi chuẩn bị mở âm nhạc hội lời nói. Có thể mời một ít một loại khúc phụ không mời được nhân. Đồng hành nói chuyện cũng sẽ cẩn thận nhiều chút. Hắn nếu không cho ngươi chấn tràng từ. Đồng hành cùng truyền thông không chừng đánh giá thế nào đâu rồi. Dĩ nhiên còn có những chỗ tốt khác. Sau này ngươi sẽ biết. Đừng xem Trung Châu phái hai người đánh lén ngươi. Thực ra bây giờ ngươi đang ở đây một ít người trong mắt vẫn còn không tính là đối thủ. Nhân gia đã không chơi đùa lưu hành vui. Thậm chí cũng xem không thái thượng rồi. Có thể ở kim sắc đại thính loại này địa phương tú đứng lên. Mới là bọn hắn theo đuổi. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Trong này con đường còn giống như thật nhiều. Khúc phụ cùng khúc phụ chênh lệch đại khái liền ở trên mặt này. Cái gọi là cá nhân âm nhạc hội. Vậy tất nhiên phải là đàn dương cầm khúc. Thậm chí hòa âm kết cấu. Người sau là trước mắt hắn còn chưa liên quan đến lĩnh vực. Cho dù là đàn dương cầm hắn cũng chỉ là bước chỉ nửa bước đi vào. Tác phẩm hết sức có hạn. Xem ra coi như là trở thành khúc phụ. Cũng còn rất dài đường phải đi. Đúng rồi. Trịnh Tinh cười nói. Vừa mới lên lầu lúc ta thật giống như thấy mấy cái đệ nhị. Kim sắc đại thính trung quy là có chút tiểu bằng hữu tham gia náo nhiệt. Bất quá bên trong có vài người thật đúng là thật biết hàng. Tỉ như cái kia Trung Châu Lilia. Bên kia một ít đệ nhị. Bị trưởng bối bồi dưỡng rất lợi hại. Bùn nhão không dính lên tường được chỉ là số ít. Đề tài này Lâm Uyên không tiếp lời. Đệ nhị nhất định là gia đình rất lợi hại loại đó. Gia đình rất lợi hại đệ nhị. Lâm Uyên cũng biết lăng không. Ấn tượng thật lòng không phải rất tốt đẹp. Tiểu Ngư Nhi là vòng thứ mấy? Dương Trung Minh đột nhiên mở miệng. Hắn cũng thích đi theo Trịnh Tinh đồng thời kêu Lâm Uyên. Tiểu Ngư Nhi, tua thứ 6. Lâm Uyên mở miệng. Điểm này Tiểu Cô Đông với hắn xác nhận qua. Bất quá Tiểu Cô Đông không tư cách vào lô ghế riêng. Nàng ở dưới lầu đại sảnh có sắp xếp chỗ ngồi. Dương Trung Minh gật đầu một cái. Đang lúc này, Trịnh Tinh đột nhiên nói. Bắt đầu. Quả nhiên, kim sắc đại thính phía dưới múa đài trung ương. Tiếng vỗ tay vang lên. Mà ở một máy màu trắng trước dương cầm. Một tên đàn dương cầm ra cúi người sau ngồi xuống. Múa đài đại trên màn ảnh. Bối cảnh là nồng nặc hoàng hôn. Một vòng trăng tròn treo ở không trung. Dần dần bị hắc ám che đậy. Cùng lúc đó, một đạo yêu nhã tiếng đàn dương cầm vang lên. Bài hát này rất thê mỹ. Giống như là một loại ai oán. Thuộc về nữ nhân ai oán. Dù sao Matsushima bản thân liền là một vị nữ tính người viết ca khúc duyên cớ. Nàng dùng chính mình thị giác bày tỏ mảnh này hoàng hôn. Hoàng hôn bên dưới. Ô nha ở vỗ cánh. Con rơi lướt qua rồi không trung. Mang theo lạnh giá cảm giác truyền ra ngoài. Để cho người ta có loại gió đêm xâm nhập cảm giác. Phảng phất có loại không khỏi tâm tình từ đáy lòng bay lên. Dần dần, nhịp điệu chậm lại. Trăng sáng một lần nữa xuất hiện ở trên trời. chỉ là trăng sáng phảng phất bị thiên cầu cắn một nửa. Chỉ còn lại bán nguyệt treo ở nơi nào, có loại không lành lặn mỹ. Đây là một bài phi thường lợi hại bài hát, nửa đoạn trước càng âm lãnh, nửa đoạn sau có thể càng an ủi lòng người. Nhất là cuối cùng cái loại này thiếu sót mang theo đến một chút bất đắc dĩ cảm giác. Ngược lại càng khiến người ta ở đáy lòng trở về chỗ. Bài hát kết thúc, màn hình lớn bên trên hiện ra thông tin tác phẩm. Đàn dương cầm khúc, Hoàng Hôn người viết ca khúc, Matsushima người trình diễn, Casio màn hình lớn bên trên xuất hiện tin tức giới thiệu. Trịnh Tinh nhíu mày, lời đồn đãi không có sai. Matsushima tham gia lần này âm nhạc hội. Bài hát này chắc là ngươi sắp đối mặt đối thủ. Độ khó tựa hồ có hơi lớn a, ừ, lợi hại. Lâm Uyên biết Matsushima là đối thủ mình. Không nghĩ tới vòng thứ nhất liền là đối phương tác phẩm. Đây chính là Trung Châu đại sư trình độ a, quả thật không tệ. Dương Trung Minh đột nhiên mở miệng. Trịnh Tinh nói, có thể cho ngươi khen tác phẩm. Đó chính là thật không tệ rồi. Bất quá ta đối chúng ta tiểu ngư nhi có lòng tin. Đường về bên trên trò chuyện rất nhiều rồi. Trịnh Tinh cùng Dương Trung Minh biết Lâm Uyên cũng có bài hát lên đài. Thấy thông tin tác phẩm, bất đồng phòng riêng bên trong, quảng cáo, có quan hệ với tác phẩm thảo luận lục tục vang lên. Matsushima bài này, coi như là hắn 2 năm qua tối hảo tác phẩm rồi. Không khí làm rất tốt, tứ trọng phục điều đình lý rất tốt, chủ câu cùng đáp câu nhịp điệu đi về phía rất thoải mái. Cùng nhịp điệu ở không đồng thanh bộ bắt trước rất đúng chỗ rồi. Đáng tiếc không phù hợp ta khẩu vị. Kết vĩ thiếu sót có chút tận lực. Ta ngược lại thật ra thật thích. Âm nhu rồi nhiều chút. Matsushima tác phẩm phần lớn là cái này giọng. Trung quy mà nói coi như là thượng thừa. Cái này thượng thừa là đối với khúc phụ cấp bậc mà nói. Rất không dễ dàng. Bên trong bao xương nhân cơ bản cũng không dưới 3 cái. Dù sao lô ghế riêng số lượng có hạn. Cho dù là khúc phụ môn cũng phải hơi chút tiếp cận tiếp cận. Mà ở phía đông bên trong bao xương, Lilia lộ ra nụ cười. Xem ra lần này không có uổng phí đến. Đệ nhất thủ tác phẩm cũng rất phù hợp ta tâm ý, mua lại. Bên cạnh muội tử mở miệng, Lilia lắc đầu. Còn chưa tới phần kia bên trên. Lại cân nhắc, Lilia đầu tư rất nhiều sản nghiệp. Nhất là một ít vui chơi giải trí sản nghiệp. Trong đó có một bộ phim Lilia vô cùng coi trọng. Chỉ là bộ phim này còn thiếu đủ yêu mỹ phối nhạc. Chủ yếu là cái loại này ban đêm cảm giác rất khó nắm chặt. Matsushima bài này coi như là tương đối phù hợp Lilia tâm ý, vậy thì chờ đợi. Muội tử mở miệng, đem bài hát ghi xuống. Cùng lúc đó, Lăng Không cùng Vương tử chỗ ở trên ghế riêng. Vương tử không nhịn được nói. Ta đối những đồ chơi này nhi là thực sự không có hứng thú gì. Cha ta không phải là kéo ta tới nghe. Không có tí sức lực nào. Bộ tác phẩm này, Lăng Không biểu tình nghiêm túc. Hắn và Vương tử bất đồng. Nghe phi thường cẩn thận. Bất quá khi hắn muốn giới thiệu một phen thời điểm, lại rõ ràng thấy Vương tử ngáp một cái. Vì vậy đến miệng bên lời nói lại nuốt trở vào. Đàn gãy tai trâu, bên kia lô ghế riêng. Makoto Ito vỗ tay. Xuất sắc, có chút ý tứ đi. Matsushima hơi có chút đắc ý, mặc dù vẫn còn có chút không rất hoàn mỹ. Nhưng ta nghĩ rất lâu, một mực không tìm được cải tiến biện pháp. Đến loại trình độ này, đã rất khó đổi nữa. Makoto Ito thở dài. Thường thường làm liền một mạch tác phẩm. Cũng có sinh mệnh. Lại sửa đổi lời nói ngược lại sẽ phá hư vốn có ý nhị. Mùa giải bảng ngươi có thể thắng ta sao? Lượng bên trên mới có thể thắng ngươi. Tiếng tăm bên trên thua. Makoto Ito chỉ là hơi chút suy tư. Liền có câu trả lời. Loại này nhạc cổ điển. Có thể không phải người người cũng thưởng thức chiếm được. Không sao, Matsushima nói. Trung Châu cố ý sửa đổi đánh bảng kiểu. Sau này lưu hành vui sướng đàn dương cầm khúc đợi âm nhạc hình thức sẽ tách ra. Bản liền không phải một cá thể hệ đồ vật. Không cần phải nói nhập làm một. Đối phó tiện ngư ngươi mới là chủ lực. Không, Makoto Ito lắc đầu nói. Ta nghe nói lần này diễn tấu hội. Tiện ngư cũng tới. Cùng Dương Trung Minh đồng thời tới. Dương Trung Minh còn nói thêm câu rất có ý tứ lời nói. Không đoán sai lời nói. Tiện ngư hôm nay chắc có bài hát lên đài. Trùng hợp như vậy, Matsushima lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu tình. Đối phương ra là đàn dương cầm khúc ấy ư, hóa ra mình mới là chủ lực. P.S. Kim sắc đại thính loại này địa phương đối với quyển sách phía sau nội dung cốt truyện mà nói. Là một cái vô cùng trọng yếu địa phương. Cho nên nội dung cốt truyện miêu tả hơi chút nhiều một chút. Còn muốn viết sâu hơn. Bất quá kia sẽ trở ngại tiết tấu. Hay là chờ kim sắc đại thính trở thành tiểu ngư nhi sân nhà đi. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao. Hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới. Sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.